Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1: Ta không muốn cắt đàn đàn. Sủng vật bệnh viện bên trong, bác sĩ nam thuần thục nắm chặt Sika phần gáy vỏ. Đưa nó toàn bộ nhấc lên, phóng tới trên đài về sau, còn thuận tay lột nó một thanh. Cô nương, ngươi cái này đại bạch miêu phẩm tướng rất không tệ a. Một cây tạp mau đều không có. Đặc biệt là đôi mắt này. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế xanh thẳm con mắt. Giống cái kia. Đối. Đại Hải. Lam Bảo Thạch. Đối với bác sĩ khích lệ. Lý Vãn Thất trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Cái kia người chủ nhân không thích người khác khen mình ái sủng đâu. Lý Vãn Thất nhìn xem tựa hồ tâm sự nặng nề Sika. Do dự một chút. Sau đó vươn tay che Sika lỗ tai. Nàng thấp giọng hỏi bác sĩ. Lưu bác sĩ, mèo con tuyệt dục thật được không? Ta luôn cảm thấy, tốt thật xin lỗi Sika. Người che nó lỗ tai làm gì? Chẳng lẽ nó còn nghe hiểu được tiếng người không thành? Người yên tâm, tuyệt dục đối với nó thân thể không hỏng chỗ. Còn có thể giảm ít một chút tật bệnh phát sinh. Bác sĩ buồn cười nói. Hiện tại ngươi cảm thấy có chút không đành lòng. Chờ ngươi thấy nó phát tình thời điểm thống khổ bộ dáng. Ngươi phản mà hối hận không cho nó tuyệt dục. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi đại gia ngươi. Cảm tình cắt tới không phải ngươi chứng nha. Ngươi cân nhắc qua bản miêu cảm thụ sao? Ta làm sao lại đối tiểu mèo cái cảm thấy hứng thú? Lý Vãn Thất tinh tế nhíu mày một cái. Nói thật, nàng từ một năm trước ngẫu nhiên nhặt được cái này đại bạch miêu bắt đầu. Chỉ chưa thấy qua nó phát tình. Về phần tại sao sẽ mang đến tuyệt dục, là bởi vì nàng cảm thấy Sika là con đại sắc miêu. Nguyên nhân cụ thể không muốn nói. Kia, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất tựa hồ hạ quyết tâm. Sika cảm giác dưới hông mát lạnh. Nàng lại đem Sika lỗ tai bưng chặt một điểm. Thấp giọng hỏi, vậy ta như thế nào mới có thể khiến hắn không hận ta? Đản đản không có, nó nhất định hận chết ta. Cái này dễ xử lý. Chờ một lúc ngươi trước dẫn nó ra ngoài. Sau đó ta từ ngươi trong ngực đưa nó đặt tới. Ngươi phải làm bộ ra sức nghĩ cách cứu viện nhưng bất lực bộ dáng. Dạng này nó liền sẽ không trách ngươi. Lý Vãn Thất hai mắt sáng lên. Biện pháp này tốt. Hai người nói đến nhỏ giọng. Làm sao Sika nhĩ lực tốt. Nghe được không sót một chữ. Sinh hoạt rốt cục muốn đối ta cái này tiểu mèo con hạ thủ sao. Nhớ năm đó dù sao cũng là chủ nghĩa xã hội ba tốt thanh niên. Không nghĩ tới một lần ngoài ý muốn biến thành một con mèo. Nhàn nhã mèo sinh mới vừa mới bắt đầu. Sinh hoạt đồ đao liền bổ xuống. Dựa theo Lưu bác sĩ đề nghị. Lý Vãn Thất ôm Sika giống như là một bước chuẩn bị trở về nhà bộ dáng đi ra ngoài. Rất nhanh, Lưu bác sĩ từ trong phòng vọt ra. Hung thần ác sát mà một thanh nắm chặt Sika phần gáy vỏ. Sika, mèo, mèo, mèo, Lý Vãn Thất, ngươi muốn làm gì? Thả ta ra mèo con. Lưu bác sĩ, hừ, hôm nay nó nếu là không lưu lại ít đồ đến, cũng đừng nghĩ đi. Lý Vãn Thất, Sika, ta sẽ đến cứu ngươi. Sika, a, nhân loại ngu xuẩn, nhắc tới cũng kỳ. Sika trên đường đi không ầm ĩ không náo. Thậm chí người khác không động vào nó. Nó đều chẳng muốn chuyển thân thể. Điều này cũng làm cho Lý Vãn Thất hòa Lưu bác sĩ buông lỏng cảnh giác. Ngay tại hai người giao thủ lôi kéo quay người. Sika tìm cơ hội đột nhiên lao ra ngoài. Cũng không quay đầu lại chạy đến sủng vật bệnh viện bên ngoài. Tốc độ này coi là thật có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung. Chờ Lý Vãn Thất hai người kịp phản ứng thời điểm, Sika đã sớm chạy mất tăm. A, Lý Vãn Thất khẩn trương lên. Đại thành thị ngựa xe như nước. Sika dạng này đi ra ngoài. Ném nhưng làm sao bây giờ a? Theo Lưu bác sĩ đảo lời xin lỗi về sau, Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian cũng đuổi theo. Có thể nơi nào còn có Sika cái bóng a? Đem sủng vật bệnh viện chung quanh đều tìm toàn bộ về sau. Hay là không tìm được Sika? Lý Vãn Thất sốt cục có chút gấp. Đầu óc hỗn loạn dỗ dành. Sika, ngươi ở đâu? Sika, dòng dã tìm 3 giờ. vẫn không thể nào tìm tới Sika. Ngược lại là chung quanh không ít người ánh mắt quái dị mà nhìn xem thiếu nữ này tìm kiếm khắp nơi. Lấy cái gì? Cô nương, ngươi đang tìm cái gì? Nhìn thấy thiếu nữ này đều cuống đến phát khóc. Một cái mặt hướng hiền lành bác gái tiến lên hảo tâm hỏi. A Di, ngươi có thấy hay không một con đại bạch miêu? Rất trắng rất trắng. Con mắt là màu lam. À, ta ngược lại là nhìn thấy một con. Không biết có phải hay không là ngươi nói con kia. Nó hướng cái kia cư xá phương hướng đi. Lý Vãn Thất thuận bác gái ngón tay phương hướng. Đó chính là nàng ở cư xá A. Trong nội tâm nàng nhiều một chút chờ đợi. Tranh thủ thời gian cảm ơn bác gái. Sau đó hướng cư xá chạy tới. Sika ngồi xổm ở cửa tiểu khu. Lười biếng dùng móng vuốt tẩy xuống mặt. Động tác này vô sự tự thông. Đằng sau dùng xuống đến. Phát hiện mặt tẩy còn rất sạch sẽ. Nó ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy thẳng tắp hướng nó chạy tới thiếu nữ. Thiếu nữ thần sắc phức tạp. Đã có may mắn. Lại có sinh khí. Sika thấy thiếu nữ bởi vì kịch liệt thở mà phập phồng không ngừng bộ ngực hòa song tay nắm chặt nắm. Tay nhỏ. Sika biết. Nó đến bị đánh. Bị đánh dù sao cũng so cắt đản đản tốt. Đổi lấy ngươi đến ngươi thế nào tuyển A. Nghĩ đến cái này. Sika lý không thẳng khí cũng tráng. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến. Đem chủ nhân điều giáo thành miêu nô. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Tẩy tủy linh quả một viên. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ. 50% trong đầu hệ thống thanh âm lại bắn ra ngoài. Nếu như Sika nhớ không lầm. Cái này chỉ sợ là lần thứ 100 nhiệm vụ nhắc nhở. Đương mèo mà. Không phải liền là phơi nắng ngủ nướng sao? Đối với hệ thống nhiệm vụ. Sika từ trước đến nay không rảnh để ý. Lấy bán manh vi sinh. Kia là nó Sika làm sự tình sao? Nhưng, trải qua chuyện lần này về sau. Sika rốt cục giác ngộ. Đem Lý Vãn Thất điều giáo thành hợp cách miêu nô là lửa xém lông mày sự tình. Làm hợp cách miêu nô. Sao có thể không cân nhắc nó Sika cảm thụ đâu? Chứng là có thể tùy tiện cắt sao? Không thèm đếm xỉa. Sika đứng dậy. Hướng lấy thiếu nữ trước mặt từng bước một đi đến. Thiếu nữ hòa mèo chậm rãi tiếp cận. Giữa lúc Lý Vãn Thất chuẩn bị cầm lên Sika đánh một trận thời điểm. Sika nhếch lên cái đuôi thật dài. Đi lên phía trước. Dùng lông mềm như nhung đầu to nhẹ nhàng mà cọ lấy Lý Vãn Thất bắp chân. Cái đuôi cũng quấn tới. Thân mật cực. Sika. Mèo tương đương mèo tương đương mèo tương đương. Lý Vãn Thất. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất mặc váy ngắn, bắp chân trần trụi tiết ra thịt trắng bị Sika mềm mại lông tóc cọ đến ngứa một chút. Nữ nhân là thiện biến câu nói này quả nhiên không sai. Vô luận lớn nhỏ tuổi, nguyên bản khí thế hùng hổ Lý Vãn Thất nháy mắt liền mềm nhũn ra. Yêu thương đem Sika ôm vào trong ngực, an ủi, tốt tốt, lần sau không dẫn ngươi đi. Ngươi cái này ma quỷ, nếu là chạy mất làm sao xử lý. Hù chết ta ngươi, Sika ủy khuất mà meo hai tiếng. Lý Vãn Thất càng mềm lòng. Đến từ Lý Vãn Thất sủng ái giá trị cộng 10. Manh đã là chính nghĩa. Sika thừa cơ cọ sát ngực. Ngươi cái này đại sắc miêu. Ngoặc kép, mèo sinh hoạt luôn là nhàn nhã. Sika cũng không bài xích đương mèo. Đời trước bận rộn, kết quả là hay là đương một con mèo dễ chịu. Kỳ thật đồ ăn cho mèo thật ăn rất ngon. Hiện tại nó lại đi ăn nhân loại đồ ăn. Luôn cảm thấy quá mặn. Đêm khuya, Lý Vãn Thất sớm liền ngủ. Nàng là học sinh lớp 10. Ngày mai thứ hai còn được khóa. Nàng giấc ngủ thật đặc biệt tốt. Cơ hồ là dính giường liền ngủ. Sét đánh đều gọi không dậy. Điện thoại di động của nàng đặt ở tủ đầu giường tử. Sika liền nhảy tới. Thuần thục đưa vào khóa bình phong mật mã. Sau đó mở ra trình duyệt. Như thế nào biến thành miêu nô? Mèo con như thế nào thuần hóa nhân loại? Ngoặc kép, Sika một đầu mà tìm kiếm. Thấy rất nghiêm túc. Đúng lúc này, Lý Vãn Thất kêu kêu bắn ra đến một đầu hảo hữu nghiệm chứng tin tức. Người sử dụng, Thùy Bả Lưu Niên các thiền nghiệm chứng tin tức. Người tốt, ta đã chú ý ngươi thật lâu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu cất giữ nha. Tấu chương xong.